Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, Cực Quang Thiên Ngoại Thiên. Đây là một mai tiên quả có độc. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Độc Quân. Sau một lúc lâu khom người cúi chào. Thuộc hạ tuân mệnh, tiên quả có độc này. Hắn muốn, Độc Quân nghe vậy, không có gì ngạc nhiên. Trong phán đoán của hắn, Hứa Thanh trước mắt là người giống mình. Vì mạnh lên, vì đột phá, vì đi cao hơn, có thể hợp tác với hổ. Đối với đối phương mà nói, chính mình là hổ, mà tự mình mà nói, đối phương cũng có gia hổ. Dù sao đây chính là tiên tôn đã nói, chớ có nhiễm nhân quả chi nhân. Nhưng như vậy, mới càng thú vị. Độc Quân cười cười, phất ống tay áo một cái, đi thẳng về phía trước. Thân ảnh dần dần mờ đi, tựa như hợp vào thiên địa, cuối cùng biến mất không thấy. Chỉ có âm thanh vang vọng trong không gian. Hứa Thanh, tự giải quyết cho tốt. Khi Độc Quân rời đi, thiên địa trở lại bình thường. Một tia sáng vàng từ bầu trời rơi xuống, bao quanh Hứa Thanh, nâng hắn lên không trung, hướng lên trời. Hứa Thanh được đưa ra khỏi ngôi sao nơi chủ vật sử đặt trụ sở. Hứa Thanh không chống cự, để cho ánh sáng này dẫn dắt. Khi hắn bay lên, ngôi sao này trong mắt hắn càng ngày càng nhỏ, còn suy nghĩ của hắn thì càng lúc càng lớn. Quả tiên tuy có độc, nhưng thịt rất ngon, lợi và hại rõ ràng vô cùng. Huống hồ, Hứa Thanh không nghĩ rằng nếu mình không ăn quả tiên này, đối phương sẽ thực sự từ bỏ mọi ý đồ xấu. Ý đồ xấu này liên quan đến việc thăng tiến của hắn, nên những cuộc đối đầu sau này vẫn sẽ tồn tại. Vì vậy, thay vì đặt hy vọng vào khả năng cực kỳ nhỏ là đối phương sẽ từ bỏ, Hứa Thanh muốn tự mình nắm lấy cơ hội. Đặc biệt là hắn rất rõ ràng, hiện tại mình thiếu thời gian và vật tư cần thiết cho tu hành. Hắn rất cần lý do này để gia tăng sức mạnh cho tu hành của mình. Nếu như vậy, thay vì lo lắng về việc độc phát trong tương lai, không bằng ăn trước, để mình trưởng thành nhanh hơn. Giống như khi trước hắn chưa tu hành, tại Tàn Diện mở mắt, trong thành trì tàn phá, biết rằng tu hành sẽ gia tăng dị chất, nhưng vẫn chọn tu hành, tâm lý không khác gì. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, phán đoán của Độc Quân là chính xác. Hứa Thanh và hắn, trong khía cạnh này, thực sự là cùng một loại người. Về phần độc phát, cũng không phải không thể hóa giải. Hứa Thanh nheo mắt, trong mắt ngôi sao càng ngày càng nhỏ, toàn bộ tiếp dẫn vũ trụ cũng dần dần hiện ra. Cuối cùng, khi toàn cảnh tiếp dẫn vũ trụ hiện ra trước mắt hắn, hắn đã rời khỏi tiếp dẫn vũ trụ trong ánh sáng đó. Khi xuất hiện, hắn đã ở trong không gian bên ngoài tiếp dẫn vũ trụ, nhìn thấy Tinh Hoàn Tử và các tu sĩ khác, họ đang chờ đợi. Khi thấy Hứa Thanh xuất hiện, ánh mắt mọi người tập trung lại. Thân thể Hứa Thanh dừng lại trong không gian. Sau đó, hắn giơ tay lên, chiếc nhẫn Độc Quân đưa cho hắn mở ra trước mặt. Các vật phẩm chứng nhận thân phận chủ vật sử bay ra. Đó là những thẻ ngọc màu xám. Mọi người lấy ra, thần niệm dung nhập, toàn thân phát sáng biến thành áo choàng màu xám. Hứa Thanh cũng vậy, sau khi thân thể mờ đi, bên ngoài xuất hiện áo choàng của hắn. Từ xa nhìn lại, 89 tu sĩ này, trang phục đồng nhất, chỉnh tề, tạo ra một áp lực vô hình. Chu Chính Lập càng thêm nghiêm nghị, tiến lên một bước, cúi chào Hứa Thanh, truyền thần niệm, bái kiến đội trưởng. Các phi thăng giả khác, bất kể trong lòng nghĩ gì, lúc này cũng đều cúi chào theo. Viễn Sơn Tố cũng vậy, Thiên Quân Tích Dịch do dự, định cúi chào, nhưng thấy Tinh Hoàn Tử không động, hai anh em họ cũng kiêu ngạo lên. Hứa Thanh quét mắt qua, không để ý, mà lấy ra nhiệm vụ ngọc giản, trình bày cho mọi người thấy. Nhiệm vụ đầu tiên của họ với tư cách chủ vật sử là đến Hồn Thiên Vũ Trụ, phải đến đó thu thập vật tư, chỉ là hồn thiên vũ trụ này có chút đặc biệt. Nó không nằm trong cửu ngạn thiên. Vị trí của nó là một thiên ngoại thiên khác trước đây. Và không nằm trong danh sách 11 tiên chủ. Chính xác mà nói, thiên ngoại thiên đó, do tiên chủ của nó đã mất, trở thành vô chủ chi thiên. Tên của thiên ngoại thiên đó cũng đã bị xóa. Từ nhiệm vụ ngọc giản, khi thấy điều này, tâm trí Hứa Thanh dậy sóng. Không chỉ hắn, những phi thăng giả như Tinh Hoàn Tử cũng có biểu hiện kỳ lạ. Bởi vì, trong toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, chỉ có một nơi phù hợp với điều kiện này. Đó chính là cực quang thiên ngoại thiên trước đây. Vì vậy, theo bản năng, Lý Mộng Thổ và Chu Chính Lập nhìn về phía Hứa Thanh. Ngay cả Thiên Quân Tích Dịch, Viễn Sơn Tố và Tinh Hoàn Tử cũng không khỏi cùng nhìn về phía Hứa Thanh. Thực tế là, trong lịch sử của cực quang tiên cung, những gì họ đã trải qua, cùng với thân phận cực quang thiếu chủ của Hứa Thanh, khiến họ ấn tượng sâu sắc. Hứa Thanh nheo mắt, tiếp tục xem xét nhiệm vụ ngọc giản. Ngọc giản này cũng nêu rõ, để đến hồn thiên vũ trụ, cần mang theo nhiệm vụ ngọc giản, đến địa điểm truyền tống, thực hiện truyền tống chỉ định, và vì thiên ngoại thiên đó đã mất chủ, nên một mặt trở thành nơi công cộng, mặt khác, các dị tộc bên trong, do những nguyên nhân lịch sử còn sót lại, trong tâm lý và hành vi, cũng có phần nổi loạn, dù sao, trên đầu họ đã không còn thiên ngoại thiên trực thuộc, và với sự xâm nhập của các thiên ngoại thiên khác, cũng tự nhiên có sự phân hóa, phía sau tồn tại các thế lực riêng. Tổng thể mà nói, so với các thiên ngoại thiên khác, nơi đó giống như một vùng giang hồ, và nước rất sâu, bên trong vô số vũ trụ, dị tộc đông đảo, thế lực phức tạp, đồng thời số lượng ngục giam thần linh, trong tất cả các thiên ngoại thiên, cũng đứng hàng đầu. Dù sao, cực quang tiên chủ năm đó, có thể nói là đỉnh cao chiến lược trong tất cả các tiên chủ. Về chuyến đi hồn thiên vũ trụ này, Ngọc Giản cũng có giới thiệu, vũ trụ này nằm ở rìa thiên ngoại thiên, bên trong có hồn thiên hoàng tộc quản lý, và có 31 ngục giam thần linh. Trong 31 ngục giam này, lớn nhất là Giáp Tự 29, nơi giam giữ chủ yếu là thần đài cảnh. Sau khi mọi người đã nắm bắt hết thông tin từ Ngọc Giản, Hứa Thanh thu lại Ngọc Giản, quét mắt nhìn mọi người một lượt rồi không nói gì thêm. Chỉ khẽ động thân, theo chỉ dẫn của Ngọc Giản, tiến về một địa điểm truyền tống gần nhất. Chu Chính Lập và Lý Mộng Thổ nhìn nhau, rồi lập tức đi theo sau. Những người khác cũng ánh mắt sáng lên, cùng tiến bước. Cứ như vậy, nhóm người này gồm 89 người, hóa thành những vệt sáng dài, lao nhanh trong không gian. Tốc độ của họ rất nhanh, khiến những tu sĩ đi ngang qua khi chú ý đến họ đều nhíu mày, tránh né, đi vòng qua. Rõ ràng, danh tiếng của chủ vật sử không tốt, như hổ lang, ai cũng không muốn dây vào. Cứ như vậy, nửa tháng sau, trong cửu ngạn thiên, tại một đài truyền tống được xây dựng từ những ngôi sao cổ xưa, thân ảnh của Hứa Thanh và những người khác lần lượt xuất hiện. Khi Hứa Thanh lấy ra ngọc giản nhiệm vụ, đài truyền tống phát ra âm thanh ầm ầm. Ngay sau đó, lực truyền tống bùng phát, tạo thành những vòng sóng lan tỏa ra bốn phương tám hướng, bao gồm cả Hứa Thanh. Tất cả mọi người trên đài truyền tống đột ngột biến mất. Quá trình truyền tống này kéo dài suốt 5 ngày mới kết thúc. Khi họ xuất hiện trở lại, đã ở trong một vùng không gian xa lạ, trên một bệ đá đỏ rực, đầy những vết nứt và mang vẻ cổ kính. Bệ đá này tỏa ra nhiệt độ cao, đang nhanh chóng nguội đi. Rõ ràng, việc truyền tống giữa các thiên ngoại thiên tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Và lưỡi truyền tống chưa từng có này cũng đòi hỏi rất cao về khả năng của tu sĩ. Nếu tu vi không đủ, thậm chí có thể bị tiêu diệt trong quá trình truyền tống. Và tâm trí cũng không được có bất kỳ thiếu sót nào. nếu không sẽ bị lạc lối trong trạng thái đặc biệt của truyền tống và bị tiêu diệt. Vì vậy, ngay khi xuất hiện, có vài chục người phun ra máu, lập tức ngồi xuống điều chỉnh. Còn có một số người thì thần sắc hoảng hốt, linh hồn như đang dao động, ngay cả Hứa Thanh và Tinh Hoàn Tử cũng cảm thấy không thoải mái. May mắn thay, những người có thể trở thành phi thăng giả đều đã trải qua nhiều thử thách. Tu vi và tâm trí của họ, so với những người cùng thế hệ, đều là những thiên tài. Vì vậy, dù việc truyền tống giữa các thiên ngoại thiên có ảnh hưởng đến họ, nhưng dần dần họ cũng hồi phục, lần lượt mở rộng thần thức, quan sát xung quanh, không gian ở đây không có nhiều ánh sáng. Ánh sáng của các ngôi sao ở đây rõ ràng là mờ nhạt, và linh khí cũng rất thưa thớt. Đây là một vùng đất hoang vu, nơi đây chính là hồn thiên vũ trụ. Hứa Thanh đứng trên bệ đá, nhìn về phía xa, sau đó nhìn Chu Chính Lập. Chu Chính Lập lập tức hiểu ý, tiến lên cúi chào Hứa Thanh, rồi nói: "Thiếu chủ, nhiệm vụ của lần này cùng đối với nguyên chất tiêu chuẩn, tất cả mọi người đã biết, ta đề nghị mỗi người tự tản ra, dù quá trình thế nào, khi trở về chỉ cần mang phần của mình là được, nếu gặp trở ngại, có thể dùng nguyên chất để đổi lấy sự giúp đỡ gần đó. Tất nhiên, nếu cuối cùng vẫn không thể giải quyết, thì cần thiếu chủ ra tay. Nhưng để thiếu chủ ra tay, nguyên chất phải đủ. Thiếu chủ, ngài thấy thế nào?" Chu Chính Lập nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, hắn cũng không muốn quản lý chi tiết. Đồng thời cũng hiểu rằng mọi người đều cần nguyên chất, nên tư lợi là không thể tránh khỏi. Nếu như vậy, thì mỗi người tự tìm kiếm. Giáp tự 29 ngục giam, ta sẽ phụ trách, các nơi khác, các người tự thương lượng. Hứa Thanh nói xong, thân hình khẽ động, lao thẳng về phía không gian xa xôi, biến mất trong chớp mắt. Nơi hắn đến, giáp tự 29, là ngục giam thần linh lớn nhất trong hồn thiên vũ trụ này. Sau khi hắn rời đi, mọi người nhìn nhau, truyền âm trao đổi, có người đi riêng lẻ. Có người chọn đi theo nhóm 3-5 người, nhanh chóng tản ra như châu chấu, tiến vào các khu vực khác nhau. Cùng lúc đó, trong sâu thẳm của hồn thiên vũ trụ, một mảnh tinh hệ bên trong, nổi lơ lửng một cung điện hoàng cung cực kỳ xa hoa. Trong cung điện, ca múa mừng cảnh thái bình, một người khổng lồ toàn thân đỏ rực, có hai mặt trước sau, đang ngồi trên ngai vàng. Một tay chống đầu, đắm chìm trong đó, rất nhanh, bên ngoài cung điện có một ngọc giản bay nhanh tới, rơi trước mặt người khổng lồ này, phát ra một tiếng nổ, tự động vỡ nát, bên trong hiện ra một bóng người, cúi đầu quỳ lạy trước người khổng lồ hai mặt. "Vương, có đội trù vật từ cửu ngạn thiên xâm nhập vào hồn thiên vũ trụ của chúng ta." Người khổng lồ hai mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Tiếp tục nhìn ca múa bên dưới, một lúc sau mới nhàn nhạt nói: "Theo quy củ cũ, sắp xếp một ít nguyên chất, để bọn chúng tìm thấy. Nếu bọn chúng biết điều, ăn xong sẽ tự động rời đi. Nếu không biết điều, thì cũng có thể cho bọn chúng biết ai mới là chủ nhân của hồn thiên vũ trụ." Hết chương.